Chương 2299, Thương Thiên đẫm máu, nung nấu thân ta. Không nghĩ tới ngươi lão này lại đem tinh đồ lĩnh ngộ ra được, đúng là vận may đến, như là thế giới phá diệt, ngươi nhưng là không có cơ hội ở quan sát tinh đồ Ngọc Độc Tú nhìn thái đấu giáo tổ hướng về chính mình kén tới tinh đồ, trong mắt mang theo từng tia một không tên nụ cười. Đáng tiếc, ngươi tuy rằng lĩnh ngộ tinh đồ, thế nhưng của ngươi tinh đồ kém quá xa, hơn nữa sao trong bản vẽ vũ trụ tinh không căn bản cũng không có thể thống nhất điều hành. Cho nên nói, ngươi như cũ không phải đối thủ của ta. Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, hướng về thái đấu giáo tổ tinh đồ tóm tới. Mặc dù nói trước mắt thiên ý như đao không thể dùng, thế nhưng thủ đoạn của mình vẫn là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nói thí dụ như chiếm được thương thiên thủ đoạn, chiếm được thiên đạo thủ đoạn, đều không phải là những người này có thể tưởng tượng. Ngọc Độc Tú một trưởng hóa thành thương thiên móng đuốt, hoặc giả nói là so với thương thiên móng đuốt cao cấp hơn thiên đạo tay, hướng về thái đấu giáo tổ tinh đồ vồ tới. Một trưởng hạ xuống, tinh đồ phá diệt, thái đấu giáo tổ bị Ngọc Độc Tú một trưởng đánh bay, ngã vào không khẩn vực sâu. Ầm, lúc này Cẩm Lân cưỡi diệt thế đại mài vọt tới, quỷ chủ theo sát phía sau, trong tay ngập trời lục đạo chúng sinh chi lực chống chất, hướng về Ngọc Độc Tú liều chết xung phong. Thủ đoạn thật là lợi hại, như là đối mặt với Cẩm Lân một người, Ngọc Độc Tú còn có thể đối phó, chỉ là đối mặt với Cẩm Lân cùng quỷ chủ liên thủ, còn vừa có thái dịch lão này trong bóng tối tính toán, càng có 12 ma thần thỉnh thoảng đánh lén, Ngọc Độc Tú cho dù là lúc này có thông thiên triệt địa khả năng, cũng cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm. Thương thiên ta mở con móng vuốt, hai cái tay cánh tay vững vàng đem Ngọc Độc Tú bảo vệ, lúc này ngũ phương ngũ thiên hồi viên, thế nhưng còn lại các vị vô thượng cường giả giống như là con rồi giống như vậy, không ngừng ở trên không bên trong đến về quấy rầy, trêu đến ngũ phương ngũ thiên buồn bực mất tập trung. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, một trường đem Cẩm Lân diệt thế đại mài bắn bay, nhưng cảm giác bàn tay một trận xót ruột đau nhức, thu hồi thủ trưởng, chỉ thấy lúc này này ra trên bàn tay đạo đạo màu đen thiêu đốt hoa văn lưu chuyển bất định, trong lúc nhất thời lại khó có thể cấp tốc khôi phục. Được lắm Cẩm Lân, được lắm Tổ Long. Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng, quỷ chủ lục đạo luân hồi chúng sinh chi lực đã tới phụ cận, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, bàn cổ phiên xuất hiện ở trong tay, mạnh về phía quỷ chủ đập tới. Bàn cổ phiên lướt qua, khai thiên tích địa, địa thủy phong hỏa cuốn lên. Âm Ngọc Độc Tú bị quỷ chủ một đòn đánh bay, rơi xuống ở thương thiên sau lưng, bị thương thiên một cọng tóc kia cuốn lấy, lúc này Ngọc Độc Tú ngực chấn động, một tiếng nhỏ nhẹ răng rắc tiếng vang lên, tuy rằng thanh âm yếu ớt, nhưng nghe ở giữa sân trong thai của mọi người không thấp hơn sấm sét. Hắn muốn không xong rồi, trước hồ thần đã đánh cho trọng thương, chúng ta ở gia tăng kinh lực, tất nhiên có thể đem này chém giết ở đây. Tuyệt họa căn thái đấu giáo tổ từ hạ giới vọt lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Cân bằng Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, nếu muốn giết ta, các ngươi kém xa lắm. Cân bằng pháp tắc đúng là lợi hại, nhưng không hẳn không có biện pháp phá giải. Thái Hoàng giáo tổ cười lạnh, bàn tay cuốn một cái, sau một khắc các vị vô thượng cường giả lùi lại, chỉ thấy phàm tục bên trong mấy cái người phàm bị Thái Hoàng giáo tổ vứt vào giữa trường. Bạch Ngọc Độc Tú thực lực chịu đến bình hành pháp tắc ảnh hưởng, lại bị áp chế đến một phàm nhân cảnh giới. Âm Thương Thiên một hơi thổi tới, đem mấy vị người phàm hóa thành bột mịn, hồn phi phách tán. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy vẻ nổi nóng, nói ta là ma quỷ, nhưng chưa từng nghĩ các ngươi mới thật sự là lòng dạ độc ác, coi chúng sinh vì là hạng run rế. Chỉ cần có thể chiến thắng ngươi, trả ra bao nhiêu đánh đổi đều là đáng giá. Chúng ta vô thượng cường giả còn đều phải chết, huống chi là chỉ là phàm tục người trong, có thể chết ở như vậy chiến trường, là vinh hạnh vậy vô liêm sỉ. Ngọc Độc Tú căm tức nhìn Thái Hoàng giáo tổ. Âm đang nói, Ngọc Độc Tú bởi vì cân bằng pháp tắc trì hoãn, lúc này dưới chân xảy ra kinh thiên biến cố, chỉ thấy quỷ chủ, Cẩm Lân cùng nhau hướng về Thương Thiên hạ sát thủ, mạnh như Thương Thiên lúc này cũng không chống đỡ được, quanh thân đấm máu, vô cùng chật vật, vài con móng vuốt bị chém xuống, máu chảy ồ ạt. Đây chính là chân ngôn sức mạnh sao? Lại ở mấy hiệp bên trong chém giết Thương Thiên, xem ra ta còn là coi khinh các ngươi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, an ủi Thương Thiên, một luồng ý cảnh truyền vào dưới chân Thương Thiên trong cơ thể. Hồng Quân, ngươi thủ đoạn dùng hết, còn không mau mau bó tay chịu trói. Cẩm Lân một tiếng quát mắng, chỉ thấy Thương Thiên nháy mắt bị diệt thế đại mài biến thành hắc quang chém vỡ, biến thành hai đoạn. Ngọc Độc Tú không thể không thu hồi cân bằng pháp tắc, phóng lên trời, một đôi mắt nhìn xuống các vị cường giả. Chân ngôn hiện tại bất quá là món ăn khai vị mà thôi, gọi các ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút bần đạo thủ đoạn. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú cười lạnh, nhìn đã bị mọi người chấn áp, phân thây Thương Thiên, trong tay bấm một cái ấn quyết, Thương Thiên, còn không mau mau trở về. Ẩm Thương Thiên đột nhiên bạo nổ mở, vô số tàn thi vào lúc này bạo nổ mở, đem các vị vô thượng cường giả lật tung. Chỉ thấy không trung xương máu lan lộn, nháy mắt biến thành một đoàn, từ Ngọc Độc Tú bách hội chui vào trong cơ thể. Sau đó cùng trong cơ thể thổ dòng máu màu vàng hòa làm một thể. Chuyện này nhìn trước mắt Ngọc Độc Tú, mọi người nhất thời cảm giác một trận không ổn. các ngươi chỉ biết là Ngũ Phương Ngũ Thiên lợi hại, nhưng lại không biết Ngũ Phương Ngũ Thiên chẳng qua là ta Sa Nở Dê tạo ra, phụ tu huyền công phụ trợ đồ vật mà thôi." Ngọc Độc Tú cười lạnh, theo lời nói hạ xuống, Ngọc Độc Tú quanh thân khí thế bắt đầu liên tiếp cất cao. "Thanh Thiên ở đâu, còn không mau mau trở về?" Ngọc Độc Tú mở miệng lần nữa. Ngăn cản hắn Cẩm Lân gầm lên giận dữ, hướng về Ngọc Độc Tú công kích mà tới. Còn lại các vị cường giả dồn dập hướng về Thanh Thiên phóng đi. Bỏ ngựa đấu xe, Ngọc Độc Tú cười gằn, một ngón tay bóc ra, biến thành Thương Thiên, lại là Thương Thiên lại xuất hiện, nháy mắt cùng Cẩm Lân tranh đấu cùng nhau, song phương đại chiến không ngớt. Âm Ngọc Độc Tú một trưởng đem Thái Dịch giáo tổ đẩy ra, thân hình lấp lóe, đi tới Hoàng Thiên bên người. "Hắn đây là Dương Đông kích Tây, chúng ta Bi Lư Á Dô Y Thái đấu giáo tổ tinh đồ ném tới." Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc, bàn tay duỗi một cái, toàn bộ cánh tay biến thành Thương Thiên, nháy mắt đem Thái đấu giáo tổ đánh vào sâu trong lòng đất. Lúc này dưới chân Hoàng Thiên biến thành một luồng thổ khí lưu màu vàng, từ Ngọc Độc Tú dũng tuyển rót vào đến trong cơ thể, cùng thổ dòng máu màu vàng hòa làm một thể, cùng Thương Thiên máu không ngừng dây dưa đang dệt. Dung hợp Hoàng Thiên phía sau, Ngọc Độc Tú trong cơ thể khí thế lần thứ hai tăng vọt, tượng thần gầm lên giận dữ, phá toái hư không, ngăn cản hắn nếu là để cho thực hiện được, chúng ta đều phải bị tiêu diệt. Các ngươi đều làm kiến hôi. Ngọc Độc Tú lúc này hô hấp đã dung hợp Hoàng Thiên xong xuôi, nhìn các vị cường giả hướng về chính mình đánh tới. Ngọc Độc Tú cười lạnh, cũng không cu nở dê mo y người giao chiến, mà là nháy mắt chạy thoát, lại lúc xuất hiện đã tới Xích Thiên trên bả vai. Cái kia Xích Thiên không chút do dự, nổ lên chân thân của mình, cùng Ngọc Độc Tú hòa làm một thể, theo Ngọc Độc Tú lỗ mũi, tiến nhập Ngọc Độc Tú trong cơ thể. "Các ngươi không ngăn cản được ta, khi ta mưu tính được như ý một khắc đó, các ngươi vận mệnh đã định trước." Ngọc Độc Tú bước chân bước ra, bàn tay duỗi ra, tay trái biến thành Hoàng Thiên, tay phải biến thành Xích Thiên, nháy mắt đám đông công kích toàn bộ đánh bay. Một đường quét ngang hướng về Thanh Thiên đi, chân ngôn tuy rằng lợi hại, nhưng làm sao bị kịp được ta luyện thành vô thượng huyền công, thành tiểu thiên đạo chi chủ pháp thân. Hồng Quân nhận lấy cái chết, hôm nay quyết không thể gọi ngươi thực hiện được. Cẩm Lân đem Thương Thiên giết chết, cái kia Thương Thiên hóa thành một giọt máu, sụp đổ ở trong hư không, tiếp theo hướng về Ngọc Độc Tú ma nhờ me chân áp mà đến, lúc này diệt thế đại mài lại biến thành một đem màu đen loan đao. Sức mạnh hủy diệt, ngược lại có chút phiền phức, ngày sau ta như là đem ngươi nuốt. Tất nhiên có thể lĩnh ngộ sức mạnh hủy diệt. Đối mặt với Cẩm Lân sức mạnh hủy diệt tạo thành loan đao, Ngọc Độc Tú tránh ra. Lúc này Ngọc Độc Tú mục đích là nung nấu Ngũ Phương Ngũ Thiên, cũng không muốn vào lúc này phát sinh chuyện rắc rối gì. Tránh ra Cẩm Lân một đao, lúc này quỷ chủ cưỡi lục đạo luân hồi hướng về Ngọc Độc Tú oanh kích mà đến. Hỗn độn trong luân hồi lục đạo chúng sinh sức mạnh bị ngưng hợp lại cùng nhau, biến thành một đem vô kiên bất tồi trường mâu. Chúng sinh chi lực đúng là phiền phức. Ngọc Độc Tú cau mày, sau một khắc một trưởng rối ra, tay phải ba ngón tay nháy mắt biến thành Thương Thiên, Hoàng Thiên, Xích Thiên, sau đó ba thiên hợp nhất, hướng về quỷ chủ chúng sinh chi lực đánh tới. Muốn nhìn một chút là của ngươi chúng sinh chi lực lợi hại, hay là ta thiên đạo lực lượng càng thậm một bậc. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, ngươi cũng coi là một nhân tài, như là chịu thần phục bản tọa chấp thuận ngươi sống kỷ nguyên tiếp theo. Thật chứ quỷ chủ nói.